Kim Thanh xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhà dưới mấy ngày hôm nay có sức sống hơn hẳn. Hôm nọ cậu Khuyến lên tận núi Bụt chặt tre về đóng cái chuồng cho mợ nhà cậu nuôi gà. Mấy ngày trước Hoa cùng cậu về nhà U Hiền thầy Triều chơi. Chẳng biết U hỏi được ở đâu hơn chục con gà non lông vàng óng. U mua nhiều quá chẳng có chỗ nuôi, thế là bỏ vào cái thúng bắt Hoa mang về một ít. Bọn thằng Thóc con Như thích cậu Khuyến nhà Hoa lắm. Trông thấy chị xách túi hoa quả về, chúng nó cười toe toét rồi tỉnh bơ hỏi: "Chị Hoa ơi, anh Khuyến đâu?" Hoa nghe thế thì bất mãn trong lòng, tức mình hất mặt ra đằng sau. Chúng nó kêu a lên một tiếng rồi chạy ra ôm chầm lấy cậu. Còn Như cứ đòi kiệu lên vai. Cậu Khuyến cũng chiều mấy đứa nhỏ. Cậu nhấc cái Như lên xoay một vòng tít mù hơi. Hoa chỉ biết ghen tị mà lườm lườm cậu. Vừa nãy trên đường về làng, cậu Khuyến cứ đi tò tò phía sau Hoa. Mấy lần cô cố tình đứng đợi cậu, ấy thế mà người ta chỉ đi cạnh cô một lát rồi lại tụt dần, tụt dần. Lúc về đến làng rồi Hoa mới biết, cậu hái hoa dại bên đường cài lên tóc cô. Người ta hái thì hái một loại thôi, đây cậu cứ bạ đầu ngắt đấy. Lúc thì hoa cánh chuồn, lúc lại bông hoa dâm bụt, khi thì đóa xuyến chi. Cài xong, cậu còn tủm tỉm khen cô Hoa xinh gái. Ấy thế là cô Hoa sướng rơn, được chồng khen thì đầu óc nó mụ mị hết cả đi, chẳng còn biết cái gì nữa. Phải đến đầu làng, có bọn trẻ chăn trâu đang thả diều sáo. Chúng nó thấy Hoa thì cười phá lên, ầm ầm. Có thằng con còn chỉ lên đầu cô lẻ lưỡi trêu chọc: "À, cái chị này giống bà Nhữ dở hơi chúng mày nhỉ?" Lúc ấy Hoa sờ lên đầu mới biết, tóc mình biến thành cái bình cho người ta cắm. Vì bị trêu nên đâm ra xấu hổ. Đã thế cái người nào đó còn cố nhịn tiếng cười trong miệng. Hoa trông thế mới điên máu, cô trợn mắt cầm lấy tay cậu, ngoạm một cái, hằn hai nốt răng sâu hoắm, trò chừa cái tội trêu chọc người ta. Thế rồi Hoa mặc kệ cậu, đùng đỉnh đi về trước không thèm đợi chồng. Cậu Khuyến chỉ biết ngậm cười chịu đựng, lắc lắc đầu chiều chuộng rồi lùi thủi đi sau cô nàng ghê gớm nào đấy. Hôm về nhà, U Hiền có ý hỏi Hoa, nghe nói bà U chồng bên đấy ghê gớm lắm. U Hoa dặn dò cô phải ở sao cho vừa mắt người ta, nhịn U chồng đi một tí, tránh cãi cọ rồi lại om sòm hết cả lên. Hoa nghe lời U dặn cũng gật đầu, ra vẻ con đã tỏ hết rồi, U không cần phải lo lắng cho con. Tất nhiên, cô Hoa cũng giấu nhẹm cái việc mới ngày đầu đến nhà chồng đã bị U Đào đánh tím hết cả lưng đi. Hai U con ở dưới bếp trụm đầu dí dủm nói chuyện. Bà Hiền còn lấp lửng hỏi cô: "Cậu Khuyến đối xử với Hoa thế nào? Đã có cu tí chưa?" Hoa nghe thế thì đỏ bừng cả mặt. Cô trả lời lấp liếm cho xong: "Nào là cậu tốt với Hoa lắm, chưa bao giờ to tiếng với Hoa cả." Đấy là Hoa còn giấu, chứ ở nhà cô nào có phải làm cái gì, chỉ suốt ngày dính lấy cậu đi chơi chỗ này chỗ kia. Nhiều khi thấy chồng làm hùng hục, đám anh cu Chí vất vả toát mồ hôi, Hoa cũng sắn tay lên xông vào định giúp đỡ. Ai dè cậu Khuyến nhất quyết không cho. Cậu sụ mặt bắt Hoa lên cái chòi ngồi, đã thế còn dọa mai không cho cô theo cùng nữa chứ. Thế là Hoa sợ, cô khoanh tay đần mặt ngồi ở đấy phụng phịu lườm chồng. Đám anh cu Chí trông thế thì trêu chọc: "Mãi cậu Khuyến mới nuôi được cô Hoa béo tốt một chút, cô mà sút đi tí thịt nào á, cậu ấy xót gần chết." Buổi tối, lúc cả hai nằm trên giường, Hoa mới gặng hỏi cậu: "Hỏi sao người ta không cho Hoa đi vào đồn điền làm?" Chồng Hoa chớp chớp đôi mắt rồi cắn một cái vào mũi cô nói: "Nhìn Hoa mệt, tôi xót." "Gớm, tự nhiên cậu nói chuyện nghe bùi tai thế không biết. Tuy ngoài mặt cô Hoa vẫn còn ngốm nguẩy, nhưng trong lòng lại ngọt như mía lùi ấy chứ. Sau hôm về nhà U Hiền đến nay, cũng ngon chục ngày rồi đấy. Hè sắp kết thúc, nhãn trong đồn điền cũng vào đợt cuối mùa. Đám anh cu vật mót hết cả vườn cũng được vài sọt. Ông Thiểm không buôn bán gì nữa, ông bảo chia nhau mà ăn. Cậu Khuyến lấy cho Hoa cả thúng đầy ăm ắp, Hoa ăn một mình cũng không hết, bèn cho vào cái làn định sách về cho thầy U với hai đứa em ăn. Cậu Khuyến tốt ghê cơ ấy, người ta lại chiều Hoa đủ đường. Thoạt đầu cô Hoa xin phép cậu mang nhãn về cho thầy U, vì Hoa sợ nhỡ đâu người ta trông thấy lại nói ra nói vào. Sợ người ta bảo Hoa về nhà chồng thì ít, mà rước của về nhà mình thì nhiều. Mồm miệng thiên hạ lắm lúc bất nhân, họ nào có quan tâm sự tổn thương đau đớn của Hoa đâu. Người ta chỉ biết chỉ chiết, dồn ép một con người nhỏ bé vào chỗ chết thôi. Hoa hiểu cái lẽ đời là vậy, cho nên cô cũng giữ kẽ, hỏi han xin phép cậu Quyến đàng hoàng. Nào ngờ người ta chẳng thấy vui, cậu còn nghiêm mặt giận dỗi cô Hoa cả một ngày trời. Tôi và Hoa giờ đã là vợ chồng, cái gì của tôi thì đều là của Hoa, em không cần phải lễ phép xin xỏ tôi như vậy. Với lại thầy Triều U Hiền là người thân của chúng ta, cho nên Hoa làm việc này là điều đương nhiên, em hiểu không? Hoa nghe cậu Khuyến nói thì gật đầu, cô cười tươi vui vẻ, trong lòng Hoa thoáng chút rung động. May quá, may mắn làm sao, người cô lấy là cậu Khuyến. Cậu luôn bao dung thương Hoa, chứ phải người khác á, chắc chẳng sống được cùng nhau 3721 ngày. Thế cho nên, sáng ngày ra, lúc cái Nhĩ bưng xôi lên phòng cho cậu mợ, nó nghe lỏm được mợ Hoa nói chuyện về việc làng thượng thăm U Hiền. Lúc cậu Khuyến nói muốn đi cùng, mợ Hoa lắc đầu ngoầy ngoậy. Mợ cứ bảo chỉ đi một tẹo rồi về thôi, cậu đừng lo cho mợ, đi đâu cũng phải chồng kè kè theo cùng, mợ ngại lắm. Ấy thế mà cậu Khuyến chỉ cười cười, ánh mắt cậu đong đầy tình tứ, cứ đăm đăm chống cằm nhìn mợ Hoa suốt. Còn Nhĩ ôm cái mâm gỗ đắm đuối ngắm cậu, nó nhận ra đây là cơ hội tốt để thực hiện ý đồ làm mợ ba của cậu Khuyến, cơ hội tốt nhất để trả thù bà Đào. Nó tưởng tượng ra cuộc sống sau này súng xính váy lụa yếm đào, có sơn hào hải vị để ăn, có chồng yêu thương chiều chuộng, có xe đưa người rước, không còn những tháng ngày khổ sở quần quật sớm chiều. Nó thích lắm. Cái Nhĩ mỉm cười, nắm chặt lọ thuốc bé bé giấu trong ngực áo, đôi mắt đanh lại đầy quyết tâm. Mặt trời đã lên ba con sào, Hoa xách làn được mấy chùm nhãn to chào chồng rồi đi. Cậu Khuyến hôm nay không ra ngoài đồn điền, cuối mùa công việc đã vãn, chẳng còn bận bịu đợt trong mùa nữa. Nhân lúc còn thừa một ít tre, cậu đem vào buồng trong, đóng lại cái chân giường cho chắc chắn. Nhìn tấm chăn làm bằng lụa thêu hoa cúc bị cô nào đó gấp sập sạch đặt trên gối, cậu lắc đầu cười khổ, bàn tay rắn chắc vươn ra trải chăn thật phẳng rồi gấp lại ngay ngắn. Nhìn tấm chăn, không hiểu sao cậu lại chợt nghĩ về cái chuyện vợ chồng riêng tư khó nói. Không phải cậu Khuyến là kẻ không biết gì, cậu là đàn ông mà, với lại sống chung cùng đám anh cô Chí, họ đều là những tay chơi bời tán gái có tiếng trong làng nha. Chẳng lẽ cậu Khuyến lại không tường tận? Nhiều tối Hoa nằm ngủ say trong ngực cậu, ngửi được mùi bồ kết nồng đượm trên mái tóc mây, mùi hoa lan non nớt trên da thịt người con gái mà cậu yêu. Niềm khao khát được gần gũi thịt da với Hoa lại dâng trào bùng nổ. Những lúc như thế, cậu chỉ đành cắn răng chịu đựng sự xốn sang lên đến cuống họng, cố gắng nuốt vào bụng rồi nhẫn nhịn đợi nó tan đi. Nhiều khi bản năng đàn ông dễ khiến lòng cậu chao đảo, sự mãnh liệt thôi thúc cậu phải yêu Hoa đi thôi, thương cô thật nhiều vào. Sự ghen tuông vì sợ mất Hoa cứ trào lên cuồn cuộn, nhiều khi đôi môi đỏ bừng ấy toe toét với đám người làm nhà cậu, cười đùa nói chuyện ồn ào. Cậu Khuyến ghen với họ lắm chứ, cậu chỉ muốn Hoa tốt với một mình cậu, cười với một mình cậu, yêu thương một mình cậu mà thôi. Có lúc người ta chỉ mải tán chuyện nói vui với đám anh cu nhất, chẳng thèm quan tâm đến chồng, cậu Khuyến đâm ra giận dỗi. Ấy thế mà cô Hoa còn không hề phát hiện ra, cáu giận, tối đến như không, vẫn cứ chui vào lòng, thủ thỉ nói những chuyện linh tinh thường ngày. Cho nên nhiều lúc cậu Khuyến chỉ có thể nhìn gương mặt vô tội ngủ say của người nào đấy mà oán giận. Cậu lẩm bẩm trong miệng muôn vàn lời hờn dỗi, ghét Hoa lắm. Đôi khi không nhịn được, cậu cúi đầu, đặt lên đôi môi thơm mát ấy một nụ hôn lén lút, nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào. Dạo gần đây, tần suất cậu tranh thủ hôn cô Hoa lại càng nhiều hơn lúc trước. Cậu cảm thấy bản thân mình sắp không chịu đựng được nữa rồi. Nghĩ đến những điều ấy, tự nhiên cổ họng đâm ra khô nóng. Cậu đi ra gian ngoài, rót một chén trà hoa bưởi rồi từ từ uống. Cái Nhĩ ôm thúng rau, giả vờ đi đi lại lại ngoài hiên. Nó thò cổ vào cửa sổ, âm thầm quan sát cậu chủ nhà mình. Vừa nãy, nó đã đổ thuốc vào bình trà của cậu rồi. U cái hương dặn một giọt là đủ, nhưng cái Nhĩ sợ có điều gì bất chắc, nên nó cứ rót nửa lọ vào cho chắc ăn. Cậu Khuyến ngồi trước bàn gỗ một lúc, đàn gà con kêu chiêm chiếp trong lồng tre đặt ngoài đầu hè. Chẳng hiểu thế nào, đột nhiên chúng lại chạy toán loạn, kêu lên ầm ĩ. Cậu Khuyến đứng dậy, định ra ngoài xem thử. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, đầu óc tự nhiên choáng váng, trong bụng nóng bừng như có ai đốt lửa, dâm gian như đàn kiến đang bò. Lắc đầu cho tỉnh táo, trước mắt cậu trời đất đang hòa lẫn vào nhau, chập chờn mờ ảo. Dần dần cậu đứng không vững nổi nữa, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, da thịt bừng bừng nóng cháy. Cậu túm lấy ngực áo rồi xé thật mạnh, áo với quần giống như gông cùm, giam cậu trong một chiếc lồng vô cùng khó chịu. Chợt có bàn tay người con gái dịu dàng dìu cậu vào trong. Cái nhĩ mỉm cười, nó ôm siết lấy cậu Khuyến, làn da màu đồng cổ nóng rực lên sau bàn tay của cái nhĩ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt. Cái nhĩ ưỡn nẹo, giọng nó nhoẹt ra. Cậu ơi, mình vào trong buồng đi, hôm nay cậu muốn gì em cũng chiều. Cậu Khuyến thở dốc từng cơn, bàn tay cậu dục dịch muốn tìm đến da thịt của người đàn bà. Bản năng đàn ông kịch liệt thôi thúc cậu phải làm điều gì đó, không thì sẽ chết mất. Cái nhĩ đỡ cậu nằm xuống giường, cậu chịu được đến bây giờ đúng là giỏi thật. U cái Hương bảo rồi, chỉ cần một giọt là người ta lao vào mày như hổ đói vồ mồi rồi đấy. Ấy thế mà cậu Khuyến, ngoài thở từng hơi đặc sệt ra, thì ánh mắt của cậu vẫn còn tỉnh táo lắm. Cậu ơi, hôm nay để em hầu cậu nhé. Ánh mắt của cậu Khuyến rệu rã, phía trước là một mảnh mờ mịt, lao đao, những bóng những hình. Hơi thở của cậu ngày một nóng chảy, phần thân nhô lên cao vút. Dần dần, khuôn mặt của đứa con gái lờ mờ hiện lên. Không phải Hoa, không phải vợ của cậu. Bàn tay của con nhĩ sờ lên bờ ngực rộng rãi của chủ. Nào ngờ, tay của người đàn ông đột nhiên đẩy mạnh một cái. Cả thân thể con nhĩ văng ra xa, cái đầu nó đập vào cạnh bàn, kêu lên một tiếng đau đớn. Phía sau nhà truyền đến tiếng của cô Hoa. Cô vẫn xách cái làn có mấy chùm nhãn to, ào ào chạy vào trong nhà. Đấy, Hoa lú lẫn quá, đi nửa đường mới nhớ nhắc cậu cho đàn gà ăn, không nó đói thì nguy to. Cả con chó xám nữa, sáng nay Hoa thả nó ra để nó tự đi tiểu tiện đại tiện. Giờ Hoa chỉ sợ nó về, chó ta đuổi đám gà trong chuồng tán loạn lên mất. Còn nhĩ nghe giọng mợ Hoa thì sợ hãi, mặt nó trắng bệch tái mét như người bệnh nan y sắp chết. Nó hoảng hồn lồm cồm bò dậy, tay chân run rẩy, tim đầm thình thịch, lần sờ tìm cái lỗ nào để trốn. Giọng mợ Hoa càng ngày càng gần, con nhĩ giống như kẻ say rượu ngả nghiêng chạy ra ngoài, nhặt lấy cái áo ôm vào ngực rồi lảo đảo chuồn mất dạng. Cô Hoa thở không ra hơi, cô để cái làn ở đầu hè, chạy vào nhà làm hớp nước rồi ra xem đàn gà con. Cậu ơi, cậu, tí nữa gần trưa, cậu cho gà ăn giúp tôi nhé. À, con xám, đi ra, gà nó sợ rồi đây này. Không ngoài dự đoán của Hoa, con chó xám thẻ cái lưỡi dài, hai chi trước của nó bám lên phía trên cái sọt úp gà, dãi chảy ròng ròng. Hoa buộc con xám vào gốc cao, dặn nó không được ăn gà rồi đi vào nhà. Cậu ơi, cậu! Ơ, chồng Hoa đi đâu rồi nhỉ? Hay cậu ra ngoài đồn điền? Cô Hoa ngẩn ngơ mở cửa bước vào trong buồng. Đột nhiên trời đất trên đầu quay cuồng. Hoa bị người ta ấn vào tường, khuôn mặt ai đấy vùi vào ngực cô. Người ta hít một hơi thật sâu, giống như muốn hít cả linh hồn của Hoa vậy. Cậu Khuyến rên rỉ từng tiếng rất nhỏ, da thịt cậu nóng lên bừng bừng. Hoa sững sờ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chồng Hoa rã rời, đục ngầu sương mù, bờ môi cậu đỏ bừng. Người ta chống hai tay lên tường, giam Hoa vào giữa thân mình rắn giỏi. Khuôn mặt cậu gục vào hõm vai cô, từng nụ hôn như có lửa đốt cháy da thịt. Tiếng chùn chụt âm vang khắp phòng, cổ Hoa đau nhói giống như tụ máu đến nơi. Cậu, cậu sao thế? Thả tôi ra. Bờ môi cậu lần lên môi cô, người ta hôn Hoa như phong ba bão táp, hơi thở của ai đó dồn dập mạnh mẽ. Hoa bị hôn thở không ra hơi, ánh mắt cô rời rạc, bàn tay đập mạnh vào ngực cậu. Phải một lúc lâu sau, dùng sức chín châu hai hổ, người ta mới tách được ra khỏi môi cô Hoa. Cậu Khuyến tựa chán lên chán vợ, đôi môi ấy nỉ non xin xỏ. Tôi khổ quá, Hoa thương cho tôi ôm một chút. Giọng cậu khàn đặc vang lên bên tai, chui vào lòng khiến Hoa run rẩy. Hơi thở nóng hổi từ đôi môi ấy phả vào, khiến tai Hoa đỏ lên như máu. Tự nhiên cô thấy hai chân mình run run, ánh mắt cũng dần dần biến đổi. Trong ngực cô ngập tràn khao khát, da thịt ngứa ngáy như có cả ngàn con kiến đang bò. Bỗng nhiên Hoa câu lấy cổ cậu, hai chân cô quặp chặt lấy thắt lưng chồng. Cô lại vụng về đặt môi lên môi cậu, chằn chọc đòi hỏi. Hoa, em, mẹ nhà nó. Cậu Khuyến đã cố hết sức cơn nhịn đói khát trong lòng rồi đấy. Ấy thế mà cô Hoa còn không biết sợ. Cậu Khuyến làm sao mà chịu đựng được nữa. Cậu chửi tục một câu rồi nâng mông cô Hoa bế lên giường. Về cuối mùa kêu lên ẩm ạch trên cây bằng lăng ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, bện chặt lại với nhau như sợi dây thừng. Trên chiếc chiếu in xuống từng vệt máu đỏ bừng, tiếng động khó thể nào diễn tả nổi vang lên. Thân hình to lớn của cậu phủ kín thân thể nho nhỏ xinh xinh của cô nào đấy, dồn dập như sóng trào. Trưa rồi lại chiều, tiếng nũng nịu trong căn phòng vang lên không lúc nào đứt quãng. Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Đầu cô nặng như có ai nhét đá vào bên trong. Người ngợm hình như đã được người ta lau rửa cho rồi. Trên người mặc cái yếm đào đỏ thắm thêu hình ếch ộp vồ hoa mướp. Đầu ngực cô Hoa cọ vào vải yếm ngứa ngứa đau đau. Đấy, tại cậu khuyến hết. Cậu bằng tuổi này rồi, còn như trẻ con ý. Người ta còn cắn hoa điếng cả người nữa chứ. Cậu khuyến cởi trần, cổ có một vết thương đã đóng vẩy kín. Trên cánh tay thì thoảng lại có những vết đỏ bừng như bị mèo cào. Khuôn mặt cậu đã trở lại bình thường, không còn đỏ phừng phừng như ngày hôm qua nữa. Hai chân cô Hòa hãy còn bị kẹp giữa hai chân cậu, người mệt lả rụng rời, khuôn mặt phờ phạc, môi hoa trắng bệch như con cá chết. Không biết cậu có phải con yêu quái trong chuyện cổ tích đêm nào cũng kể cho Hoa nghe không. Cô Hòa giống như bị cậu khuyến ăn mất linh hồn, chỉ còn lại thân xác tàn tạ thở không ra hơi. Mà trong lúc vô thức, hình như người ta mớm nước cho cô Hoa uống thì phải. Cô không thấy cổ mình khô khốc nữa. Hoa rên lên một tiếng, cựa quậy rút chân ra khỏi người cậu. Nào ngờ người ta thính thế. Cậu mở bừng mắt, vòng tay qua eo, ôm siết lấy cô vào trong ngực. Hoa thấy sao rồi? Hôm qua tôi xin lỗi, không biết tại sao tôi lại hành xử không bằng con vật như thế. Hoa còn đau không? Giọng cô thều thào. Hôm qua tôi cứ tưởng chết rồi cơ đấy. Cậu là cái đồ dã man. Tôi xin lỗi em. Người ta ngồi dậy khỏi giường, khuôn mặt ai đó lo lắng thấy rõ. Cậu tự nhiên tách hai chân cô Hoa ra. Rời ơi là rời, giờ cô Hoa mới biết là mình đang cởi chuồng tồng ngồng, xấu hổ quá đi mất. Tôi có lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Hoa cứ đánh cứ chửi tôi đi. Cô Hoa khép chân thật chặt, đạp một cái vào ngực cậu, xấu hổ muốn chui vào cái lỗ đinh cho rồi. Cả ngày sau đó, Hoa mình mẩy ê ẩm, nằm tơ hơ trong buồng nhà. Đến bữa có người bưng cơm đến tận miệng, người ta dỗ dành Hoa ăn. Ấy là ai đấy còn định bưng bô cho cô đi tiểu nữa cơ đấy. Nhưng mà cô ngại quá, nhất quyết tự động đi ra ngoài chứ không thèm mượn cậu. Nhiều lúc Hoa nằm vắt tay lên trán, cô nghĩ lại hành động của mình ngày hôm qua. Rõ ràng Hoa chẳng hề uống một giọt rượu, nhưng lại lao đao giống hệt như người say. Tâm trí giống như một kẻ sắp chìm nghỉm, bỗng vớ được cái bẹ chuối, cố sống cố chết mà bám lấy, không để tuột khỏi bàn tay. Sáng nay, Hoa khó ở lắm, mình mẩy đau điếng hết cả. Tuy giờ đỡ hơn rồi, nhưng chỗ nào chỗ đấy còn gian rát, đau đau. Gớm nữa, không biết cậu khuyến ăn gì mà hùng hục như con trâu như con hổ. Nếu mà cô Hoa là mảnh ruộng, thì không biết cậu khuyến đã cày vỡ ra bao nhiêu lần rồi. Hoa chờ người, ngoài cửa sổ nắng hanh hao vàng vọt, chớm thu gió thổi hiu hiu, gió đưa hương hoa cải vàng nhẹ nhàng bung tỏa. Hoa đột nhiên nghĩ đến một điều, hóa ra cái việc xấu hổ đấy là chuyện vợ chồng người ta hay làm, và phải làm việc ấy thì mới có thể trở thành vợ chồng chân chính. Đấy là cậu khuyến giảng giải cho Hoa như thế. Việc khó nói ấy ban đầu làm Hoa đau điếng, hình như còn chảy đầy máu nữa thì phải. Nhưng về sau lúc quen rồi, tự nhiên cô Hoa lại thấy thinh thích. Hôm qua cũng tại Hoa nhảy chồm lên người cậu nữa, cho nên cậu khuyến mới không kiềm chế được bản thân mình. Mấy lần cô cũng lịm đi rồi, ấy vậy mà người ta còn không thương không tiếc. Cô lần tha lần thẩn là lướt trên ngực Hoa mãi. Vắt tay lên trán nghĩ ngợi, không biết mí mắt cô đã sập xuống từ lúc nào, hơi thở đều đều bắt đầu thong thả trên chiếc giường gỗ mộc. Cô Hoa nào có biết rằng, ở gian trên, một cuộc xét xử căng thẳng đang diễn ra. Nhà ông Thiểm nói nhiều người làm thì đúng là nhiều thật, họa chăng ông cũng là địa chủ giàu nứt đố đổ vách cơ mà. Nhưng con sen thằng Quýt thì ít, người hầu vỏn vẹn hai đứa là cái nhĩ cái tỉ. Thêm hai bà bếp và thằng Tít đánh xe nữa là hết. Đám còn lại là người làm đồn điền cho nhà ông. Họ ăn uống ở Tít phía sau, chứ nào dám mon men lên nhà trên, nhất là phòng cậu khuyến để hại cậu mở đâu. Đôi mắt cậu khuyến đanh lại, thường ngày trông cậu đĩnh đạc tháo vát quen rồi. Bây giờ đám anh cu Chí thấy cậu nhà mình lạnh lùng, phong thái đanh thép quyết liệt, nhìn hai con hầu đang quỳ rạp xuống kia, tự nhiên họ lại thấy rờn rợn. Sáng hôm nay, con Tị còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai chuẩn bị dậy quét sân. Đột nhiên mấy anh cu làm ngoài đồn điền nhà ông Thiểm mở tung cửa sầm sập bước vào. Khuôn mặt ai nấy cũng bặm trợn, họ gườm gườm quát tháo. Bắt cả hai cái con này lên nhà trên. Dám sự láo toét qua mặt cậu khuyến, con nào độc ác dở cho cậu biết cả rồi đấy nhá. Cậu cho cơ hội mà không thành thật đứng ra mà nhận tội, để cậu phải chỉ mặt gọi tên là có đứa phải cụt chân cụt tay. Lúc ấy đừng có mà trách tao không báo trước. Anh Chí mắm môi mắm lợi dọa. Con Tị bị đám đàn ông to khỏe đẩy, nó đần mặt ngơ ngác. Thế rồi nó hãi hùng van xin. Em có làm gì đâu. Em xin thề là em không bao giờ có lòng hại cậu mợ. Ôi dồi ôi cậu ơi, mợ ơi, ông Thiểm ơi, con mà làm chuyện gì khuất tất thì quạ mổ diều hâu tha. Còn Nhĩ bị hai anh đài với Nhất xốc nách kéo đi. Hai chân nó nhão nhoét rã rời vì kinh sợ. Đôi mắt Nhĩ dại ra không còn tiêu cự. Cái thân giống như một cái rẻ sách bị người ta quăng lên quật xuống. Trời nào đã đến mùa đông ấy vậy mà không hiểu sao đứng gần cậu Khuyến lại lạnh tựa băng tuyết. Ông Thiểm nghiêm mặt, đôi mắt ông nhìn chòng chọc vào hai đứa hầu đang quỳ khóc lạy lục dưới đất. Mợ Hoài lo lắng ngồi bên cạnh bà Đào, còn bà Đào thì điên tiết, đôi lông mày bà cậu chặt như vừa kẹp chết một con ruồi. Chắc bà biết cái chuyện cậu Khuyến bị người ta hại rồi, mà người hại cậu lại là một trong hai con sen nhà bà. Răng bà Đào nghiến ken két, bà nhổ tẹt bã trầu đỏ lòm vào cái lọ để dưới gầm bàn. Miệng bà lẩm bẩm nhiếc móc, đúng là nuôi ong tay áo rước rắn vào nhà. Con Nhĩ thẫn thờ quỳ xuống bên cạnh cái Tị. Con Tị vẩu tự nhiên bị người ta nghi oan, nó gào khóc oang oang. Có nhận tội không? Cậu Khuyến lạnh mặt, giọng cậu rét buốt tựa xương giá, bàn tay to lớn siết lại thật chặt. Đám đông đứng tràn ra ngoài hè, không ai dám thở to. Cậu Khuyến lúc này lạ thật đấy. Con lại cậu, con xin cậu, con nào có tội tình gì đâu cậu ơi. Cái Tị quỳ sụp xuống, đầu nó gỗ côm cốp xuống nền gạch bật cả máu. Nhưng ngược lại, con Nhĩ bên cạnh không có phản ứng gì. Nó chỉ nuốt nước bọt, ánh mắt ngó đăm đăm xuống nền nhà, lì lợm chẳng nói chẳng rằng. Không nhận, đúng không? Anh Chí, anh Nhất đưa đứa quỷ bên phải lên giao cho ông Chánh Bá. Cậu Khuyến lạnh lùng nói. Đứa quỷ bên phải thì chính là con Nhĩ rồi. Cái Tị ngu ngơ nhìn, biết cậu không nói mình, nó thở ra một hơi. Nhưng sau đó, hai mắt nó trợn tròn lên nhìn con Nhĩ. Nghe cậu ra lệnh, lúc này cái Nhĩ mới bắt đầu thấy sợ. Cảm giác hãi hùng bất chợt sộc vào trong não, tay chân nó run lên bần bật. Bị bắt lên nhà ông Chánh thì chỉ còn nước ở tù mọt gông. Nó quỳ sụp xuống, nước mắt nhỏ tong tong. Mặt nó úp xuống nền gạch lạnh lẽo, thở không ra hơi van nài. Ôi con xin cậu đừng giao con cho ông Chánh. Ông ấy đánh chết con mất. Lại cậu, con chót dại, xin cậu cho con một đường để sống. Con cắn rơm cắn cỏ lại cậu. Tại sao mày lại làm cái việc dơ bẩn ấy? Lại cậu, vì cái đầu óc con nó mụ mị dơ bẩn, vì cái sự tham lam muốn trèo cao, cho nên con lỡ dại làm điều xấu xa độc ác. Nhưng cậu ơi, vì hoàn cảnh con khổ quá, một nhà hơn chục cái miệng ăn chỉ trông cậy vào từng hào từng cắc của con, cho nên xin cậu thương tình cho nhà con đói khổ mạt hạng mà tha cho con một con đường sống. Cái Nhĩ khóc tởn quá, người nó run lên bần bật, thân nó cuộn tròn phủ phục xuống mặt đất, nhìn cũng tội nghiệp lắm. Ai làm trong nhà ông Thiểm mà không biết, thầy u cái Nhĩ quanh năm bệnh tật quấn vào thân, u nó lại sòn sòn bảy tám đứa nuôi không kịp, nó làm chị cả, gánh trên vai hơn chục cái tàu há mồm. Biết là vất vả khổ sở, nhưng chẳng ngờ nó lại làm liều đến mức này, dám hại cả cậu Khuyến cơ đấy. Người ta biết nó giở trò với cậu mợ thế thôi, nhưng mà cũng chẳng ai tỏ tường cái trò ấy làm gì. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh căm, đanh thép, không một chút ấm áp của cậu, những người có mặt tại nhà ông Thiểm sợ đến mức không dám thở mạnh. Đúng là cậu Khuyến, cậu không nói thì thôi, chứ cậu mà nói người ta hãi hùng còn không kịp. Cái Tị nghiến răng nói thầm, sao lại ngu thế không biết. Bỗng bà Đào đứng dậy, bà cúi xuống nắm lấy mớ tóc sơ xác bẩn thỉu rối bung như tơ vò của con Nhĩ. Bà mắm môi, đôi con ngươi trợn tròn căng ra hết cỡ. Bất chợt cái tát như trời giáng rơi xuống, rồi một bên má con Nhĩ đỏ bừng, mặt nó bỏng rát như vừa bị người ta nướng trên bếp lửa, cái cổ nó ngoặt về một bên. Nhĩ tối tăm mặt mày, trước mặt nó là một mớ bỏng bong xám ngắt. Bà Đào túm tóc nó kéo mạnh xuống, giọng bà gằn xuống hết mức. Cái thứ nghèo hèn sắc sược, cái ngữ như mày á, phải nhốt vào lồng rồi thả trôi sông mới đúng. Cái Nhĩ mở to mắt, con người co chặt lại vì sợ, nó khóc lóc dữ tợn. Trông cái Nhĩ tả tơi chẳng khác nào đám ăn mày lang thang trong làng. Con xin bà thương, con biết tội rồi, lạy bà. Đám người làm nhà ông Thiểm trông thấy cảnh tượng tai ác ấy thì nhăn mặt. họ ngoảnh đi không dám nhìn kết cục của con nhĩ. Bà Đào ác như thế, con này muốn lành lặn ra khỏi đây được cũng khó, ít nhất đã cũng phải mất tay mất chân. Ai cũng chắc mầm trong lòng như vậy, nhìn con này hiền lành, mặt mũi cũng tử tế, ấy thế mà cái tâm nó độc, thôi bị mụ dạ xoa trừng trị cũng đáng. Nhưng mà họ nào có ngờ, trong khung cảnh như thế, cậu Khuyến chỉ đứng dậy, thở ra một hơi rồi nói: "Cuốn gói khỏi đây, đừng bao giờ bén mảng lại gần nhà ông Thiểm nữa." "Ơ, Khuyến, con..." Bà Đào sững sờ há hốc mồm, đám người làm nhà ông Thiểm cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên không kém. "Thế mà cậu lại tha cho nó, cậu Khuyến lương thiện thật đấy." "Con lạy cậu, suốt đời con xin mang ơn cậu ạ, con lạy cậu, con lạy cậu." Cái nhĩ được tha thì òa khóc, hai tay nó chắp lại, lạy lục khôn nguôi. Đám người trong nhà ông Thiểm cũng giải tán, chỗ nào về chỗ nấy. Họ đoán giả đoán non xem con nhĩ đã gây ra chuyện tày đình gì mà lại được cậu tha bổng, chỉ bị đuổi khỏi nhà ông Thiểm thôi. Bà Đào nhìn bóng lưng con trai đang trở về nhà dưới, lòng bà hậm hực. Lúc con nhĩ ôm cái tay này chuẩn bị cuốn gói khỏi nhà ông Thiểm, nó đi ngang qua đầu làng để về nhà. Đột nhiên trong gốc cây để cạnh ao cá, hai người đàn ông lạ mặt ập đến. Người ta bịt mồm con nhĩ, đánh nó đến mức ngất lịm đi. "U, như thế này có ổn không? U không sợ cậu Khuyến biết à?" "U là người đẻ ra nó, U chỉ muốn tốt cho con trai U thôi. Cái ngữ này để cho nó lảng vảng ở làng, kiểu gì nó còn nghĩ cách hại cái nhà này." Hóa ra con nhĩ bị bà Đào thuê người ném vào xóm gái hoang. Cái xóm hội tụ toàn những đứa con gái mắc nhiều thứ bệnh bẩn thỉu, xóm ô nhục chuyên tiếp hạng người khố rách áo ôm để móc lấy vài đồng xu các bạc duy trì mạng sống. Đó là nơi địa ngục trần gian, bước một chân vào đừng mong toàn thây bước ra. Con nhĩ tội nặng, nhưng kết cục của nó như thế có đáng không? Tối đấy, mợ Hoài chải tóc ở trong phòng. Mợ đằng đẵng ngắm mình trong chiếc gương tàu có bệ đỡ bằng gỗ. Ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra thứ mùi ngấy nhẹ. Ngoài cửa sổ, hương đêm thi thoảng lại ùa vào. Gương mặt mợ sắp phấn hồng hai má, đôi môi thấm giấy hương đỏ bừng. Làn da mợ lúc gột bỏ lớp bột phấn thì hơi vàng, cái thứ màu da mà con gái miền Bắc đứa nào cũng hao hao. Tóc mợ dày, cổ mợ cao và thon lắm chứ. Phải công nhận rằng mợ đẹp người, vóc dáng đâu ra đấy, càng mẩy thích mắt lắm chứ đùa. Đợt mợ còn đương thì con gái, các anh trai làng đêm nào cũng gõ vanh vách vào cái phên liếp cạnh buồng. Nhưng khổ nỗi, người tán tỉnh mợ toàn những hạng nghèo khổ, chân trần lội ruộng suốt đêm ngày, mợ Hoài không thích. Mợ không muốn phải gả cho những người như thế. Sau này biết đâu, họ lại giống như thằng cha của Hoài, cả ngày chỉ biết đến rượu, đến say, đến nhức móc đánh đập vợ con, chứ không được cái nước bộ gì. Cho nên mợ Hoài trăm phương nghìn kế cũng phải chen chân vào đây cho bằng được, không tiếc nước bọt hầu hạ, nịnh nọt u chồng. Nhưng mợ biết đấy chỉ là cái kế tức thời mà thôi. Còn cái chuyện lâu dài ấy à, chừng nào cậu Khuyến chưa ngủ với mợ, chưa biến mợ thành đàn bà thứ thiệt, ngày ấy mợ còn đứng trước nguy cơ giống như con nhĩ. Hoài không bao giờ muốn như thế. Lúc trước biết mợ hai ngu ngu đần đần, không hiểu cái chuyện kỳ bí trốn phòng the, cho nên mợ Hoài mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí nhiều khi mợ còn thấy thương, thấy đồng cảm với mợ. Nhưng ngày hôm qua, cái tiếng rên rỉ yếu ớt trong gian nhà gỗ vang vẳng ra tận bên ngoài. Lúc mợ đi ngang qua, thứ tiếng động xấu hổ ngượng ngùng ấy xót vào tai. Mợ Hoài cay đắng lắm chứ. Cùng là vợ cậu, ấy thế mà người thì được chiều chuộng yêu thương, kẻ lại bị lạnh lùng cay nghiệt. Thế có công bằng với mợ không? Không được, cứ thế này mợ thua mất. Mợ thua con Hoa, thua cậu Khuyến, thua cả cái nhà này. Rồi người ngoài mà biết, người ta cười vào mặt cho. Càng nghĩ, Hoài càng căm giận mợ hai. Giá kể nó đừng xuất hiện, giá kể nó đừng lắc lư trước mặt chồng mợ, giá kể nó đừng khiến cho cậu Khuyến phải lòng nó, thì mợ đâu khổ sở đến nước này. Trong nhà cậu Khuyến hết lòng chiều chuộng nó, thầy Thiểm cũng quý nó như con ruột. Hoài mang tiếng là mợ cả, nhưng có bao giờ thầy hỏi đến đâu? Có bao giờ thầy coi mợ như con dâu trong nhà? Căm tức trong lòng đấy chứ. Mợ sốt ruột quá, bây giờ mợ phải làm gì? Phải làm gì? Trong đêm tối, dưới bệ cửa sổ, bỗng tiếng chó cắn gâu gâu vang lên. Hoài lặng nghe tiếng chó sủa, mợ ta híp đôi mắt nghĩ ngợi. Nhà ông Thiểm xưa nay không nuôi chó bao giờ, vì bà Đào không thích. Bà bảo nghe chó cắn bà không ngủ được. Nghe nói mấy hôm trước mợ Hoa nhặt được con chó, mợ xin cậu cho được nuôi ở dưới nhà dưới. Hôm nọ Hoài đi ngang qua, con chó xám nhơ nhỡ buộc cạnh cây cao, trông thấy mợ nó còn sủa rang rang mấy tiếng nữa cơ. Hoài âm thầm nghĩ ngợi, trong bụng chắc đoán là đêm nay cô Hoa quên buộc chó, cho nên chó mới đi lung tung quanh nhà. Đêm khuya vắng vẻ, tiếng cú kêu rù rù trên cây sấu ngoài ngõ, vạn vật chìm vào giấc ngủ say sưa, bóng đêm tràn lan khắp ngõ ngách. Trên trời, vì tinh tú nhấp nháy như những giọt nước sáng nhòa, có bàn chân ai đó khẽ khàng lần mò xuống bếp. Mấy miếng thịt gà hôm nay ăn còn thừa, người ta cầm lấy hai miếng, đoạn vòng ra sau nhà dụ con xám vào trong chuồng gà, rồi vứt toẹt miếng thịt xuống cho nó ăn. Thế rồi đôi môi đầy đặn của người ấy nhếch lên hả hê, cay độc. Người ta nhanh nhẹn luồn tay vào chuồng gà, tóm được con nào là thẳng tay bẻ ngoặt cổ của con đấy về một bên. Tiếng đạp phành phạch, nhưng chưa kịp kêu thì mắt con gà đã nhắm nghiền. Nó bị người ấy vứt xuống đất, thi thoảng lại giật giật lên, đùng đùng dãy chết. Bàn tay độc ác ấy nhanh thoăn thoắt đã bóp ngoẻo bốn con gà. Bỗng tiếng hò hắng húng hắng của ai bất chợt vang lên. Người ấy giật mình, bàn chân quệt đất đi ra khỏi chuồng, rón rén đóng cánh cửa bằng tre lại. Con xám ngờ ngạch chỉ mải ăn, thế là bị người ta nhốt lại bên trong dậu nữa. Sáng hôm sau bà Đào tỉnh dậy, đi vắt cái khăn rửa mặt. Mắt bà trông thấy con chó xám nhơ nhỡ cứ đi loanh quanh trong chuồng gà, thì thoảng nó lại ngửi ngửi cái thứ gì dưới nền đất. Bà híp đôi mắt lại để nhìn cho kỹ. Sáng sớm mắt toèn nhoèn, bà sợ mình trông nhầm. Ấy thế mà không phải, rõ ràng có con chó xám đang nằm thu lu trong chuồng gà nhà bà cơ mà. Dưới mặt đất, bà bốn con gà chết ngoẹo cổ, nằm ở dưới như những búi lông to. Bà Đào thất kinh, bà lao vào trong nhà tìm cái gậy, mồm miệng la lên toán loạn. Ôi giời ơi là giời, con chó nhà ai nhảy vào nhà tao, cắn chết ba bốn con gà của bà đây này, giời ơi! Gậy gộc sau cái lần bà đập mợ Hoa đã bị ông Thiểm sai người cất hết đi. Thành thử ra bà vòng vèo từ trong ra ngoài mấy vòng cũng không thấy thứ gì dùng làm vũ khí được. Ông Thiểm đưa ngồi trong gian giữa, hớp tí nước chè, nghe mụ vợ bù lu bù loa lên, ông đầm cáu kỉnh. Lại cái gì nữa? Ông ra ngoài sân mà xem con chó nhà ai cắn chết hết gà nhà mình rồi. Mợ Hoài canh đúng lúc, mợ nhanh chân đi lên nhà trên. Bà Đào nhặt viên đất to đùng ở cạnh gốc nhãn. Bà trợn mắt định ném cho con chó kia một phát chí mạng, cho nó chết cha nó đi. Láo toét, dám cắn gà nhà bà. U ơi, U đừng ném nó, con chó này quen lắm, hình như là chó của mợ Hoa. Tị đâu, tị đâu? Dạ, mợ Hoài, mợ Hoài gọi con. Cái tị đương lau bàn ghế trong nhà, nghe mợ cả gọi, nó hớt hải chạy ra. Chạy xuống nhà dưới gọi mợ Hoa lên đây. Nhanh, không bà đập chết chó của mợ bây giờ. Mợ Hoài lo lắng sai sử. Cái tị được lệnh mợ, nó ba chân bốn cẳng lao vèo vèo xuống nhà dưới, vừa chạy vừa hét gọi. Mợ Hoa ơi, chó của mợ cắn chết gà, mợ lên trên nhà trên ngay đi. Thảo nào từ sáng sớm hôm nay, Hoa đã không thấy con chó xám đâu. Đêm qua cô thả ra cho nó đi đại tiện, ấy thế nào mà lại quên mất không buộc nó vào. Tí nữa Hoa còn định ra ngoài tìm chó rồi cơ đấy. Hóa ra nó lại lên tận nhà trên. Nghe con tị gọi, cô hốt hoảng chạy theo. Cậu Khuyến đương múc nước rửa mặt, nghe vậy cũng bỏ cái gáo rửa, nhíu mày đi theo. Sao con dám lại cắn gà được? Mợ cũng nuôi một đàn, nó có cắn bao giờ đâu. Mợ cứ lên thì biết. Cô Hoa tức tốc chạy lên trên nhà. Bà Đào đương trợn mắt bẻ cành củi, quật lia lịa vào người con xám. Nó đau điếng kêu lên ao áo. Đôi mắt con chó đầy nước, trông thấy Hoa, nó vẫy đuôi mừng rỡ. Mợ Hoài như cố gắng can ngăn. Mợ tội nghiệp xin bà nương tay. U đừng đánh nó tội nghiệp. Chắc là mấy con gà ăn phải cái gì nên chết thôi, chứ chưa chắc đã phải cái chó cắn đâu. Không phải là không phải thế nào. Còn đừng có bênh, cái loại chủ nào tớ nấy. Còn chó cũng mất dạy, y như cái con nào đấy. Lúc cô Hoa vọt đến, bà Đào đang ra sức nhiếc móc chửi rủa. Hoa nghe hết, nhưng cô chẳng có thời gian mà quan tâm. Hoa mở tung cái cửa chuồng, ôm lấy con xám nhất ra. Hình như nó bị bà Đào đánh đau tợn. Hai mắt tội nghiệp cứ rên ừ ừ suốt. Cô Hoa sốt hết cả ruột. Có việc gì thế? Bà Đào mới thôi không quắc mắt lên để lườm Hoa nữa. Bà bô bô mách con trai. Con chó của đứa nào nhảy vào chuồng cắn chết gà? Hoa vừa ôm con Xám vừa trả lời bà. Con Xám là chó của con, nhưng không phải nó cắn chết gà đâu mà. Thôi, cái nhà chị này đừng có chối. Chị vào trong kia mà xem. Bà bốn con chết rũ rượi ở dưới đấy. Không phải chó nhà chị thì còn ai nữa? Lại còn già mồm. Con cũng nuôi gà ở nhà dưới, nhưng có bao giờ nó cắn gà của con đâu, cậu nhỉ? Tôi nói đúng không, cậu nhỉ? Cậu cũng trông thấy mà. Cậu Khuyến liếc mắt nhìn vào bên trong. Bà bốn xác gà dài rác nằm thu lu ở đấy. Miệng bà Đào oang oang nhếch móc. Cậu Khuyến thở dài, tự nhiên lại đau hết cả đầu. Con Xám không cắn chết gà, cậu biết. Mấy con gà Hoa nuôi, thi thoảng cô lại thả chúng ra mảnh vườn cạnh nhà. Con Xám nào có bao giờ dám động đến. Nghe Hoa hỏi, cậu Khuyến gật gật đầu. Ấy thế mà bà Đào lại bắt đầu xưng xỉa. Khuyến, từ dạo lấy đứa con gái ghê gớm này, con khác lắm, chỉ chăm chăm bênh nó. Con không thương U nữa ư? Thầy với cái Hoài còn bắt quả tang con chó nhảy vào trong chuồng gà. Chuyện rành rành như thế rồi, con còn bảo vệ nó hết nước hết cái. Con không coi U ra gì nữa đúng không? Còn nhà chị nữa, không biết chị dùng cái thứ phải gió gì mà con trai tôi nó lại quay lưng với tôi như thế này. Chị phá nát nhà tôi ra. Tôi đã nhường nhịn không đả động gì đến cái bản mặt chị nữa rồi. Ấy thế mà nhà chị còn tìm cách trả thù bằng được. Chị cậy có thằng Khuyến với lão Thiểm bảo vệ mà tìm cách dìm cho tôi chết. Ừ đấy, cái thân tôi đây này, chị muốn làm gì thì làm. Tôi có chết á, cũng phải rạch cái mặt của chị ra. Bà Đào tức điên, bà ngồi xuống đất lăn lộn nhức móc. Bà ăn vạ con, ăn vạ chồng. Đấy, bà là người đẻ ra thằng Khuyến, bà là vợ lão Thiểm. Ấy thế mà chỉ vì một đứa con gái mà ruột thịt với nhau lại đi bỏ mặc căm ghét nhau. Cậu Khuyến nhìn bà Đào khóc lóc ỉ ôi. Bà ngồi bệt xuống dưới đất, lưng áo nhuốm bụi bẩn thỉu. U cậu nắm chặt bàn tay đấm xuống đất, rồi bà xoa tay lên đầu. Mái tóc được quấn gọn gàng trong cái khăn sổ ra bù xù. Chồng bà nhếch nhác y như mấy con mẹ hàng cá hàng thịt tranh nhau giật khách ngoài chợ. Còn đâu cái vẻ kênh kiệu kiêu căng của bà vợ ông địa chủ Hứa Thiểm lúc trước nữa. Ông Thiểm chắp tay sau lưng, ông lắc lắc đầu bỏ lên trên nhà không thèm nhìn. Cứ dăm bữa nửa tháng, kiểu gì mụ vợ ông cũng ẩm mỹ cái mồm lên. Mụ như cái con quạ khoang, cứ nghĩ người ta sống chỉ để chăm chăm hại mụ. Ông chán lắm, ông kệ mụ muốn làm gì thì làm. Ông Thiểm nghĩ thầm trong đầu, may mà thằng Khuyến giống tính ông, trầm trầm mà hay làm, chứ giống cái con quạ kia thì có mà lụi bại gia nghiệp. Mợ Hoài nhìn bà mà cũng khổ tâm lắm. Hôm nay mợ mặc cái áo the thâm, cái quần tơ chuối. Mợ chẳng ngại bẩn, quỳ hẳn hai cái đầu gối xuống đất. Thôi, U đứng lên đi U. U ngồi thế bẩn hết người ngợm quần áo. Con trai U rất ruột đẻ ra, vì người ngoài mà nó khắc nghiệt với U. U khổ quá, U không muốn sống nữa đâu. Bà Đào càng khóc tợn, mắt bà đỏ lờ, bà úp tay vào mặt khóc tu tu. Cậu Khuyến thở dài thườn thượt. Cậu nhìn Hoa, cô cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt vợ cậu long lanh nước mắt. Cậu Khuyến tin Hòa chứ, sao lại không tin cho được. Nhưng U cậu cũng có cái lý của bà. Bây giờ lại còn chứng cứ rành rành thế này, cậu cũng chỉ đành chấp nhận. Bây giờ U muốn con làm gì thì U mới vừa lòng đây. Đập chết con chó kia cho U. Ai bảo nó cắn gà của U? Trước cái yêu cầu ngang ngược dã man của bà Đào, cậu Khuyến nhíu mày khó chịu thở hắt ra một hơi. Cậu vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt nghiêm túc của cậu ngoảnh lại nhìn cô Hoa. Nào ngờ vợ cậu cũng đang mếu. Cô ôm chặt lấy con Xám vào trong lòng, nhất quyết bảo vệ không cho ai lại gần. Cô đề phòng cả cậu. Hoa căm giận nhìn chồng, giống như mất hết niềm tin. Cô quay lưng, mạnh mẽ bước trở về nhà dưới. Người ta còn chẳng thèm liếc cậu dù chỉ một cái. Ơ, cái con Ôn, mày đi đâu? Bà Đào trong cái sự táo tợn của Hoa, bà hét gọi. Trong lòng cậu Khuyến lo lắng lắm. Chẳng hiểu sao vừa nãy trong đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ. Hình như Hoa ghét cậu rồi. Cậu Khuyến sốt ruột quay bước. Ơ, Khuyến, con... U về buồng thay quần áo đi, con sẽ tìm cách giải quyết. Lúc về đến nhà dưới, mợ Hoa nhà cậu bên trái đeo cái tay nải bé xíu, ở trong chắc chỉ vẻn vẹn hai bộ quần áo. Tay phải mợ đang chỏng cái dây chuối vào cổ con Xám. Trông thấy cậu về, Hoa nén sự khổ sở vào trong lòng, người ta ngó đăm đăm xuống con chó, mắt không thèm trông lên. Hoa cố tỏ ra mình là người dũng cảm để nước mắt không rơi xuống. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không xứng đáng làm dâu nhà cậu. Thôi, coi như tôi với cậu đến đây đứt dây tơ hồng. Tôi đi đường tôi, cậu đi đường cậu. Tiếng tăm gì sau này tôi chịu hết. Tôi mong sau này cậu sẽ tìm được người khác thật lòng thật dạ với cậu. Chào cậu, tôi đi. Ấy thế mà Hoa dắt con xám đi thật. Cái tay nải nhẹ tênh vắt trên vai. Hoa chẳng thèm lấy gì của cậu. Bao nhiêu quần áo cậu mua Hoa cũng mặc. Cô chỉ mang đúng hai bộ váy đủ lúc mới đến đây thôi. Coi như không ai nợ ai cái gì nữa. Nhưng Hoa nghĩ cậu Khuyến dễ dãi như thế ư. Chỉ vừa mới quay bước, người ta đã đùng đùng đứng phía sau lưng. Ngay lập tức vòng tay ôm lấy cổ Hoa. Hai tay cậu cứng như thép. Hoa có dãy ruộng như thế nào cũng không thoát ra nổi. Giận tôi đấy à? Hoa đừng ghét tôi. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm như lời U nói. Cậu tưởng mắt tôi đuôi chắc. Cậu đồng ý với U hại con xám. Cậu tin nó cắn gà của U cơ mà. Sao Hoa biết là tôi tin? Tôi chỉ nói thế để U không làm ẩm lên nữa thôi. Ngốc ạ. Cậu nói thật à? Thế cậu còn cho tôi nuôi con xám không? Người ta thấy Hoa dịu giọng thì bật cười. Cậu nhá một cái vào má mợ nhà mình, giận dỗi đòi hỏi. Thế tôi được cái gì? Thì cậu muốn cái gì cũng được. Thế tôi muốn Hoa hôn tôi ngay bây giờ. Nghe cậu đưa ra yêu cầu, Hoa ngượng chín cả mặt. Cô cắn đôi môi phơn phớt hồng, không dám quay lại nhìn cậu. Ai đó được cái cũng kiên nhẫn lắm. Cậu tủm tỉm cười, mắt dán chặt vào gò má đỏ ửng của vợ. Cậu Khuyến chắc là Hoa không dám đâu. Tuy cô mạnh mẽ là thế, nhưng trong chuyện âu yếm vợ chồng, cô Hoa rụt rè e sợ hết mức. Nhưng có lẽ hôm nay cậu đã đoán nhầm. Hoa nhắm mắt chặt lại như quyết tâm. Cô quay người vòng tay qua cổ cậu kéo mạnh. Đôi môi ngọt ngào của mợ Hoa đặt chính xác lên môi cậu. Hoa không biết phải làm thế nào nên chỉ hôn chúc chắc, di di ở bên ngoài như cách hôn trẻ con vậy. Cậu Khuyến mỉm cười, đôi mắt trầm lắng khẽ nhắm lại, tình yêu đong đầy nơi đuôi mắt. Cậu lần quanh môi Hoa, hai người hôn đắm đuối, hôn say sưa. Cái dây chuối buộc vào cổ con xám không biết đã tuột ra từ lúc nào. Nó nhìn chủ của mình, ngáp dài một cái rồi nằm xuống thiêu thiêu ngủ. Phải một lúc lâu sau, cậu Khuyến sợ Hoa không thở được nên mới quyết tâm dứt ra. Đôi môi ấm nóng của cậu đột nhiên rời khỏi. Hoa cảm giác mình còn thấy thiếu thốn lắm. Cô bất giác liếm liếm đôi môi. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập thình thịch, giống như muốn vùng thoát ra khỏi đến nơi. Cô ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt Hoa ngây ngô, trong sáng như buổi ban đầu. Cậu Khuyến cười vén tóc mai của vợ. Cậu xoa xoa má Hoa rồi cúi xuống dắt con xám. Cậu mang nó đi đâu? Chắc có lẽ không thể nuôi ở đây được. Nếu U thấy bà lại gây sự, tôi đem nó xuống nhà dưới, nhờ anh Cu Chí coi sóc. Hoa cũng tiện thăm nom chơi đùa. Hóa ra cậu định mang con xám xuống nhà dưới gửi đám anh Chí. Thế thì tốt quá, dưới đấy rộng rãi thoáng đãng, con xám cũng có nhiều chỗ để đi chơi. Cậu tốt quá. Hoa nhìn tấm lưng rộng lớn của chồng, trong lòng bỗng nhiên bồi hồi rung động. Tôi đi cùng cậu nhé. Thế dây tơ hồng còn đứt không? Người ta trêu. Hoa đỏ bừng mặt, cô cắn môi hờn dỗi. Giận quá mất khôn nên tôi mới nói thế. Cậu vừa nối, hết đứt rồi. Từ lúc cậu Khuyến thả con xám xuống nhà dưới nhờ đám anh Chí trông nom chăm sóc hộ, bà Đào cũng hết chuyện để ăn vạ. Bởi vì bà với mợ Hoài có bao giờ bén mảng ra ngoài đồn điền nhà ông Thiềm để thăm thú quan sát đâu. Bởi họ ngại nắng nôi, làng vàng ngoài ấy có mặt đen như con chó thui. Tội gì về khổ. U Đào vẫn ghét Hoa như lúc cô mới về nhà chồng, và càng ngày càng có xu hướng gay gắt hơn. Ông Thiềm thì thoáng tính ngược với bà vợ, được một cái ông rất quý con dâu thứ hai. Còn mợ Hoài dày công bày mưu tính kế hãm hại, ấy thế mà đến một sợi tóc của Hoa cũng không thể động đến nổi. Dạo này bà Đào cũng biết sợ con trai rồi đấy, cho nên dù tức như thế nào đi chăng nữa thì đố bà cũng không dám đánh cô Hoa như ngày xưa. Cuối thu nắng đẹp, ngoài đồng làng lác đác đã có mấy hộ gieo mạ cho kịp tháng 5 năm sau thu hoạch. Rồi lục đục cả làng thi nhau lội ruộng đi cấy. Đám trẻ con được dịp ngoài đồng đông vui, đánh nhau nô đùa cả ngày trời. Ấy thế mà đột nhiên mấy hôm trước rộ lên ở ngoài chợ, người ta kháo nhau có thú dữ ở trên núi bụt đi xuống. Con hổ vằn to phải bằng 3-4 người hợp lại. không hiểu cái thứ ấy ở đâu mò đến. Chắc đói quá, nó xuống núi tìm thức ăn chăng? Dẻo gần chân núi có cái vườn rau của lão Thức Dâu. Mảnh vườn không to cũng không nhỏ, chẳng rào rậu gì. Lão dùng để trồng trọt ít rau đay mồng tơi, nuôi thêm vài con gà. Như thường lệ, trưa hôm ấy, lão thỏ chân xuống suối bụt múc nước tưới vườn. Cái bụi lá mía ven bờ suối bỗng nhiên sung lên bần bật. Lão cũng nghi nghi có thứ gì kỳ lạ nó trốn ở trong đấy rồi. Ấy vậy mà đúng thật. Lúc lão đi lên, chẳng hiểu con hổ to tướng ở đâu xông ra, nó vồ lấy lão. Lão Thức tuy già, nhưng mình mẩy vẫn còn khỏe mạnh dẻo dai lắm. Trong cơn nguy khốn, lão của quạng rồi vớ lấy cục đá ở cạnh đấy, đập ngay vào đầu hổ rồi bỏ chạy. Lão khỏe thì con hổ ấy cũng mạnh. Lúc trấn tĩnh lại, nó lao vun vút đuổi theo. Lão Thức sợ hãi mình mẩy run lẩy bẩy. Trông thấy cây đề trước mặt, lão leo tuồn tuột lên trên. Ừ thì hôm đấy thoát chết, nhưng một chân của lão bị nó đập, in hẳn mấy nốt răng nhọn hoắt, chảy bao nhiêu là máu. Tin tức lão Thức Dâu bị hổm cắn đã lan nhanh ra khắp làng. Nhiều kẻ thông tin còn đến tận nơi để nhìn. Chắc do sợ hãi quá, lúc thuật lại đầu đuôi câu chuyện, cái thân tàn của lão hãy còn run lên lẩy bẩy. Phải độ 20 năm nay, người dân làng Nha đã không còn trông thấy hình dáng của các loài thú dữ như hùm beo nữa. Cho nên họ cũng dần quên những con vật ấy tròn méo thế nào, ngang dọc ra làm sao. Này ông Thức Dâu bị hùm đợp, nằm liệt một chỗ, dân làng ai cũng đâm ra lo lắng. Họ sợ một ngày nào đó, cái thú dữ ấy đói quá tìm vào tận trong làng. Bắt gà qué còn đỡ, chứ mà đói mở mắt, nó ăn thịt người chứ chẳng đùa. Ông Chánh Bá, trưởng làng Nha, cũng sốt hết cả ruột. Mấy ngày hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, quyết định ra lệnh cấm chợ búa, cấm túng tụng tụ họp đông người, tránh cho hùm nó đến, nó vồ một phát là tan xác cả lũ. Thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng ông đến nhờ đồ hậu viết cho một tờ giấy, mang ra ngoài đình làng phết hồ dán lên. Cụ thể là bên trong tờ giấy là mấy lời kêu gọi đám thanh niên làng Nha dốc sức vì làng xã, lên núi bắt hồ, giữ gìn sự bình yên cho dân làng. Vừa lúc tờ giấy được dán, đám trẻ con đứng ở dưới đọc vanh vách, bao nhiêu người túa ra xem xét. Có người nghe xong thì cắp mông ra về. Ấy là mụ Hồng, mụ rảo bước chân, nghe thông cáo xong thì lùi còn nhanh hơn cuốc. Về đến nơi, trông thấy con trai mụ là thằng Hậu đang vót tre trước ngõ. Khuôn mặt mụ dí dùm, kéo xoành xoạch nó vào trong nhà. Đi vào lấy cái nón, chạy sang làng Hạ ở nhà cậu Vinh ở vài ngày. Đang yên đang lành bị U đẩy đi, thằng Hậu ngờ ngác. Sao thế U? Tự nhiên U lại bảo con sang bên đấy. Đi đi con ạ, ở làng mình á người ta bắt lên núi đánh hổ đấy. Mày gầy gò ốm yếu, lên đấy nhỡ mà gặp hổm thật, không còn mạng mà về đâu. Con nghe U, đi ngay đi, họ nhà mình có mỗi mình mày là đích tôn. Mày mà có mệnh hệ gì, người ta bổ vào đầu tao, nhanh lên. Thằng Hậu đờ cái mặt, mụ Hồng dắt nó ra sau nhà, bắt nó trèo qua tường, đi ngay sang bên làng Hạ. Đấy là những nhà có những đứa con trai gầy gò ốm yếu, những đứa cháu đích tôn, những bà mẹ thương con quá cho nên giấu, không cho nó đi lên núi bụt. Ai cũng đều tìm được lý do cả, người thì bảo nó đương bệnh tật nằm vật trong nhà, kẻ thì kêu cháu nó mới đi phu xa, độ tháng sau mới về. Thành thử ra đến hẹn tập trung, làng Nha đông như thế, lại chỉ lác đác có vài mống đàn ông. Sáng sớm hôm ấy, thanh niên trai tráng trong làng đứng thành một nhóm ở trong đình. Ai cũng dắt trên mình cơ man những vũ khí, người thì cái cuốc, kẻ thì cái dao, người thì cái liềm, gậy gộc đủ cả. Hoa đứng ở cửa đình, lo lắng nhìn cậu Khuyến. Lúc nghe tin trên núi bụt có hổ, cậu Khuyến và đám anh cu Chí nhất báo danh, xung phong đi luôn. Còn anh cu Vật ở lại trông coi đồn điền. Hoa lo cho chồng lắm, cả đêm thức trắng. Hoa biết cậu Khuyến lợi hại, cậu có bao nhiêu ngón võ ông Thiểm truyền dạy cho cơ mà. Nhưng mà chẳng hiểu sao, Hoa vẫn thấy bồn chồn trong bụng lắm. Đám đàn bà con gái đứng đầy ngoài cửa, ai cũng giặt một nỗi buồn phiền trong lòng. Người thì nhíu chặt đôi lông mày, kẻ thì đi đi lại lại, thở dài thườn thượt. Ngây, sao bảo tháng sau mày lấy ông Đình rồi cơ mà. Phía đằng sau Hoa, có hai cô con gái đang rỉ rầm nói chuyện. Ồ, anh Đình đến nhà tao thưa chuyện rồi. Ông cậu tao cũng xem ngày cưới xong xuôi, định 14 tháng sau đấy. Tao á lo lắng quá, lần này đi á người ta mà có chuyện, tao cũng chẳng thiết sống nữa. Ôi dồi ôi, mày lo gì, có cậu Khuyến con ông Hứa Thiểm nữa cơ mà. Nghe nói cậu giỏi võ lắm, hiểu gì mà chẳng bắt được hùm. Hoa càng nghe lại càng thấy sốt sắng hết cả người. Dù có giỏi giang cách mấy thì trồng hoa cũng bằng xương bằng thịt cả thôi. Người ta sợ người yêu mình gặp chuyện không may thì hoa cũng sợ cậu Khuyến gặp chuyện chẳng lành chứ. Ông tránh giang giang nói một thôi một hồi, khích lệ tinh thần cho đám trai làng. Xong xuôi, ông giục mọi người đi ngay cho sớm rủa. Buổi sáng là lúc Hùng đi kiếm ăn, nên đến nơi may ra còn gặp được nó để mà diệt trừ. Chưa đi muộn á, nó lại rúc vào chỗ nào đấy thì còn lâu mới tìm được. Đám trai làng hăng hái lên đường, trên tay ai cũng năm năm con dao to tướng. Nhưng cậu Khuyến nhà Hoa lại khác, cậu đi tay không. Hoa nhìn mà lo quính quáng, cô chạy hùng hục theo chân cậu. Cậu ơi, cậu! Cậu Khuyến nghe thấy vợ gọi, cậu dừng bước chân đợi Hoa. Đuổi đến nơi, Hoa thở không ra hơi, cô vuốt ngực mấy cái rồi hỏi. Cậu không đem theo cái gì hả? Nhớ đâu gặp Hùng thì sao? Hoa về đi em, mũ nón đâu sao không đổi? Anh Chí đi bên cạnh cậu nhà mình, trông thấy hai vợ chồng người ta âu yếm tình tứ. Anh chế môi trêu chọc. Mợ Hoa không hỏi tôi hả? Tôi cũng không đem theo cái gì đây này. Thế cái gì dắt sau lưng anh kia? Ôi giời, người gì đâu mà tinh thế không biết. Bảo làm sao á, cậu Khuyến lại mê đứ đừ. Hoa liếc anh Cưu Chí một cái rồi bĩu môi. Cô quay lại nhìn chồng. Hoa nắm tay cậu thật chặt, đôi mắt to sáng long lanh. Nhân lúc không ai để ý, người ta véo yêu cái má phinh phính hồng của Hoa. Cậu mỉm cười rồi nói, Hoa về đi, đừng đi theo nữa kẻo hiểm nguy. Tôi sẽ về với Hoa sớm thôi, nhớ. Nhìn bóng chồng khuất hẳn sau rặng xoan cao vút, Hoa mới lủi thủi cắp cái nón ra về. Người dân làng nha cũng lục đục kéo nhau đóng cửa cài then. Nhà ai cũng kín cổng cao tường hết, bởi vì họ sợ con Hùm nó xuống, cửa giả lỏng lẻo. Nó mà mò được vào nhà thì có mà nguy to. Cậu Khuyến đã dặn Hoa rồi, cậu bảo Hoa cứ ngồi yên ở nhà yên tâm. Tầm chưa đến là cậu sẽ về cho kịp bữa ăn cơm với Hoa. Chồng Hoa tự kiêu lắm, cậu bảo cậu đã từng nhìn thấy loài hổ ấy rồi. Nó không dữ dằn như người ta vẫn hay dọa dẫm đâu. Nhưng Hoa nghe thế thì nghe thôi, phận cô là hạng đàn bà con gái, nào có biết chi cái chuyện sức mạnh của cánh đàn ông con trai nó như thế nào. Về tới nhà, cô Hoa lấy ít cơm thừa rắc cho đàn gà con ăn. Mấy con gà mau lớn quá, mới hôm nào U Hiền còn sắm cái thúng rồi bốc một vốc 3-4 con một. Ấy thế mà hôm nay chúng đã rũ bỏ lớp lông vàng óng mượt, đồng loạt khoác lên mình chiếc áo trắng dày dặn, to và chắc khỏe. Cô Hoa nhìn đàn gà rồi lẩm bẩm nhẩm tính trong miệng. Đợi lúc nào gà lớn, cô sẽ làm thịt rồi nấu vài món cho cậu Khuyến tẩm bổ. Lại đem xuống nhà dưới vài ba con cho đám anh cô Chí, coi như là quà cảm ơn, bởi vì con xám được mấy anh cô chăm sóc, nó mập thù lù, đi đứng còn khó khăn. Hoa ngồi bó gối dưới bậc thềm, cây ngọc lan tỏa mùi hương thanh thanh mát mẻ. Tự nhiên cô nhớ cậu Khuyến quá, bằng lúc này hôm qua, ngay tại chỗ này, Hoa được cậu bế trong lòng, hai người trụm đầu tí tách cười đùa nói chuyện. Không được, Hoa cấu vào đùi mình một cái, cậu mà biết Hoa sướt mướt tỉ tê như thế này á, cậu cười cho thối mũi. Đàn gà lích tích nhặt nhạnh những thức ăn dưới mặt đất, bỗng chẳng biết thứ gì làm chúng nhao nhao lên. Con nào con nấy kêu lên chiêm chiếp. Hoa thấy lạ, cô đứng lên lò dò xem xét, nhưng tìm mãi cũng chẳng phát hiện được ra điều gì. Cả buổi sáng hôm ấy, có thứ gì xui xủi cứ quấn lấy cô suốt. Hoa cầm bát thì đột nhiên bát vỡ tan tành, đương bước thình lình thì đột nhiên chân khuỵu cả xuống, viện tường mãi mới đứng lên được. Đã thế, lòng lại càng nóng như lửa đốt. Hay là... Không được, sao Hoa lại có cái suy nghĩ đen đủi như thế? Ngồi ở nhà mãi cũng chán, gần đến trưa rồi đấy. Cớ sao cậu Khuyến nhà Hoa vẫn chưa về nhỉ? Đường làng nha ngày thường nhộn nhịp bao nhiêu, hôm nay lại vắng vẻ im lặng bấy nhiêu. Dò dẫm đi trên đường, Hoa còn nghe rõ cả tiếng lá tàn rơi rụng. Đứng ở nơi nhìn rõ núi Bụt, Hoa bồn chồn ngóng về đỉnh núi, không một bóng cây lay động. Rốt cuộc cậu nhà Hoa vẫn đang khỏe mạnh chứ? Đợi một lúc, Hoa lại đội nón lên đầu, quay lưng đi về nhà. Hôm nay cô Hoa khó chịu trong người lắm, đầu óc thi thoảng cứ lùng bùng cả lên, lúc thì tối lúc lại sáng. Đã thế, nhìn ra thứ gì Hoa cũng ghê hết cả người, nhiều lúc chỉ muốn nôn ọe hết cả tim gan phèo phổi ra. Phải gió hay là bị cảm? Lần thứ ba Hoa thấy nôn nao trong người, cô buột miệng nói thầm. Trưa nay cậu Khuyến không kịp về, Hoa cũng chẳng buồn ăn uống. Cái tụ người hầu mới nhà ông Thiểm bưng cơm lên tận phòng, Hoa chỉ bảo nó để đấy rồi thôi. Nhìn cả bàn thức ăn ngon mắt, nào canh chua, nào rau muống luộc, đĩa thịt lợn xào, nhưng cổ họng Hoa đắng ngăn ngắt, chẳng có khẩu vị gì. Chắc thiếu cậu, Hoa không buồn ăn chứ sao? Bao giờ chồng Hoa về nhà thế nhỉ? Chưa rồi, không biết cậu có ngồi kỹ ở đâu mà ăn nấm cơm nếp, đỗ lạc sáng nay Hoa chuẩn bị cho không? Chiều muộn, chồng Hoa vẫn chưa thấy về. Cổng nhà im lìm từ sáng, bà Đào và mợ Hoài bây giờ mới đâm ra sốt ruột. Họ quanh tay lượn như cá ở phía trong cánh cổng. Bà Đào lo cho con trai lắm chứ. Mợ Hoài thì khỏi phải nói, dù gì thì cậu Khuyến cũng là chồng mợ, dù đêm nào cũng rền rĩ trách cứ vì cậu lạnh nhạt với mình. Nhưng dẫu sao không có cậu, mợ cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Ngoài cầu khất, đám đàn ông con trai từ trên núi túa cả về làng, trông ai cũng rã rời mệt mỏi, khuôn mặt người nào cũng nhờn nhợt vì hùng hục trên núi từ sáng đến giờ. Bà Đào với mợ Hoài bây giờ mới dám mở tung cánh cổng, cái mồm oang oang như con quạ khoang của bà loa loa thông báo: về rồi, về hết cả rồi, lão Thiểm ra đây mà xem. Anh Cụ Chí người ngợm bẩn thỉu, cái áo vải thô của anh rách bươm tan nát như vừa mới vẩn nhau một trận trở về. Khuôn mặt anh lo lắng, đôi lông mày sâu gióm nhăn tít lại, mắt anh Chí đỏ đồng đọc, sưng húp như vì bị cả bầy ong đốt bu vào. Bà Đào trông thấy anh, bà hớn hở kéo cả mợ Hoài chạy ra. Ngoài kia dân làng cũng ùn ùn xô nhau mở cổng, mấy chị vợ chờ chồng từ sáng đến giờ, trông thấy người ta không sứt xẻo chỗ nào quay về, ai cũng vui mừng như làng có hội. Nhưng đám đàn ông thì ngược lại, mặt ai cũng nặng trĩu, lòng thì sốt ruột thấy rõ. Có chị vợ trẻ tóm lấy anh chồng, tươi cười hỏi han: sao rồi, có vác được con Hùm về làng cho người ta cùng ngắm không? Nào ngờ anh chồng nạt ngay: im cái mồm đi, mày ở nhà thì biết cái gì, cậu Khuyến con ông Thiểm ngã chết rồi kia kìa. Không biết ai mào đầu câu chuyện đánh hổ ở trên núi Bụt mà đình làng bỗng dưng đông nghịt người, khuôn mặt ai cũng nghiêm trọng, chủ ủ một đống như nhà vừa có tang. Thằng trưởng con ông Hậu là một anh mõ hoạt ngôn, hắn nhảy phắt lên cái bục chỗ con Lân Ngự, oang oang kể lại câu chuyện núi Bụt. Con Hùm to bằng bốn thằng Hùm Hưng ba đúc chập lại, hàm răng nhọn hoắt sắc như dao, bộ lông màu cam hòa với vằn đen hệt như ai đốt. Đám chúng tôi chia nhau, một toán đi hướng đông, toán đi hướng tây, hướng nam với hướng bắc, dặn nhau hễ gặp Hùm thì tìm cây mà trèo, rồi rú lên cho cả bọn cùng biết. Đám thằng trưởng này tìm ra con Hùm đầu tiên nhá, nhanh hơn cả bọn khác. Ấy thế là tôi chạy thật nhanh, bày binh bố trận, dương đông kích tây. Nhưng mà sức người làm sao bằng sức thú vật, nó ăn của núi rừng, đuổi bắt là sở trường. Đám chúng tôi không dài sức bằng, ấy thế là trèo ngay lên cây dương cạnh đấy, hái một cái lá, thổi lên ra hiệu cho cả bọn tập trung lại. Kể đến đây thằng trưởng thấm mệt, nó vuốt ngực vừa nuốt nước bọt vừa há mồm ra thở. Dân làng đưa nghe đến đoạn cam go thì đứt gánh, ai cũng nhao nhao lên dục: sao nữa, kể thì kể cho hết, kể nửa vời tao vả vào mồm. Thì cái nhà bà này, hắn từ từ cho tôi thở đã chứ. Có người nào sẵn trong tay cốc nước, người ta đưa cho hắn. Thằng trưởng cầm nước tu lấy tu để, xong xuôi nuốt ực một cái, nó lại kể tiếp. Rồi sau đó tiếng sáo lá tỏa đi tứ phương, đám trai làng ùn ùn kéo đến. Con Hùm gầm lên như sấm nổ, nó cào cái móng vuốt sắc nhọn vào gốc cây, cây dương rung lên bần bật, thằng Hùm suýt nữa thì rơi vào miệng cọp. Thế rồi đám thằng Trung cánh tả, đám cậu Khuyến cánh hữu vây lấy, trong tay ai cũng lăm lăm vũ khí. Tay Túc nóng lòng bắt hổ, hắn phá vòng vây xông lên trước nhất. Hắn tưởng dễ rời lắm ấy, chưa đụng được vào một sợi lông của con Hùm đã bị nó hất cho ngã gãy cả tay. Cậu Khuyến đã bàn thế tấn công con Hùm rồi ấy chứ, nhưng mà đến lúc cậu ra hiệu, kẻ nào cũng chần chừ không dám xông vào. Ấy thế là cậu đành phải tự mình ra tay. Đám thằng Chí thằng Nhất cũng giúp sức, cậu Khuyến không nói hai lời lao ngay vào ôm xiết lấy cổ con Hổ mà vật. Vừa thế chúng nó cầm cuốc cầm dao xông vào diệt thú dữ. Nào ngờ con ấy nó hăng bị đau, nó đổi cơn điên dại hất bay cả đám người. Nghỉ một lúc, thằng trưởng nghiêm mặt nói: còn mỗi cậu Khuyến là trụ được, không hổ danh là con ông Thiểm, bắp thịt trên người cậu nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Người với Hùm ở trong thế trận không cần sức, trời cũng nhá nhem mịt mù, chẳng biết kẻ nào rút dao lao vào đâm ngay một phát vào lưng con quỷ ấy. Nó gầm lên đau đớn, cái đuôi nó quật âm âm. Cậu Khuyến bị con thú vật điên loạn ấy đè nghiến xuống, nó đập cậu một phát vào cánh tay, chảy loang biết bao nhiêu là máu me. Ngay cạnh đấy là cái vách đá dốc lắm, trong lúc vật lộn dù người ta đã bu vào giữ con Hùm ấy lại rồi, vậy mà nó vẫn lôi được cậu Khuyến rơi xuống vách đá cùng mình. Thế rồi cậu Khuyến con ông Thiểm làm sao, có cứu được không? Nói đến đây, khuôn mặt thằng trưởng sụ ngay xuống. Nó nhắm mắt thở dài rồi lắc đầu. Tìm mà đến tận lúc tối mịt mà vẫn không thấy tăm hơi cậu Khuyến đâu. Lại chẳng ai mang theo đuốc bên người. Cho nên chúng tôi đành phải đi về. Ngày mai lại lên núi tìm tiếp. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đám đàn ông đàn bà nhìn nhau lắc đầu. Ai cũng lẩm bẩm trong miệng. Thường quá, núi dốc như thế, nào có biết người ta còn sống hay không. Kiểu này cậu Khuyến mà đi đời, đám dân làng lên xin ông tránh, đúc cho cậu cái tượng đặt ở trong đình. Lâu lâu cũng để người ta đến hương khói, tưởng nhớ về người có công diệt hổ cứu làng. Anh Chí áo quần tả tơi, trên người còn vương mùi tanh của máu. Gặp bà Đào ở ngoài cửa, anh kinh sợ hỏi dồn. Lại bà, ông Thiểm đâu rồi? Cậu Khuyến bị hổ đập lăn xuống vách núi, hiện chưa rõ sống chết. Anh Nhất với anh Đài đang xuống tìm cậu. Ông Thiểm ở trong nhà phải không bà? Gấp lắm rồi. Nói xong, anh hốt hoảng dứt áo chạy vào bên trong. Khuôn mặt của bà Đào ngơ ngác, mợ Hoài cũng sững sờ, tim mợ đập thình thịch. Mợ níu cánh tay của bà u chồng, sợ hãi không thể tin nổi vào điều mà mình vừa nghe. Mới sáng nay người ta còn khỏe mạnh sống sờ sờ, nói chết là chết làm sao được, không thể nào. Bà Đào đối mặt với tin dữ thì sững cả người, bất chấp đường làng còn đông người qua lại. Bà vò đầu bứt tai, nước mắt dâng lên ẩn ực, bà hoảng loạn kêu gầm lên. Ôi trời ơi, Khuyến ơi là Khuyến, lúc đi con khỏe mạnh nhường nào, sao bây giờ u nghe tin dữ của người ta báo về, con ơi là con. Ông Thiểm không kịp khoác thêm cái áo, từng bước chân của ông bậm bạch chạy ra đằng sau nhà. Ông Thiểm hô lên một tiếng, đám anh cô vật Tú Lợi cùng tất tần tật người làm đồn điền chạy ảo ảo ra. Anh Chí đi cùng ông, giọng anh run rẩy nói không lên lời. Đám anh vật chạy vào trong bếp lấy đuốc, kẻ nào cũng để mình trần, cơm nước chưa kịp ăn, hùng hục theo sau anh cô Chí. Cho tôi theo với. Bà Đào vén vạt áo the xanh, nháo nhào chạy theo. Mợ Hoài thấy u đi thì ngơ ngác, mợ đơ ra một lúc rồi cũng nhấc áo gõ guốc chạy theo. Đôi guốc hoa hiền lộc cộc vướng víu, mợ vấp cục đá, một chiếc guốc bay vèo vèo. Nếu là mọi khi, mợ Hoài sẽ bất chấp mọi thứ mà quay lại nhặt đấy. Nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao mợ lại mặc kệ. Lòng mợ lo ngay ngáy, cậu Khuyến mà có mệnh hệ gì xảy ra, sau này tương lai của mợ biết nhờ cậy ai. Lúc anh cô Chí về nhà báo tin dữ, cái miệng bà Đào loa loa lên, làm sao mà Hoa chưa nghe rõ cho được. Cậu nhà Hoa gặp chuyện rồi, người ta bảo cậu ngã chết, nhưng mà Hoa không tin đâu, cậu hứa với cô rồi cơ mà. Hơn ai hết, cậu là người giữ chữ tín lắm, làm sao mà cậu nỡ lòng bỏ Hoa ở lại cho được. Lẩm nhẩm ba chữ không thể nào, nhưng mà miệng cô Hoa lại méo sạch đi, chân không tài nào nhấc lên nổi. Từ sáng tới giờ, trong người Hoa đau yếu, lại thêm nghe được tin dữ. Hiện giờ thần trí Hoa bảy phần không được tỉnh táo. Cô mò mẫm đứng dậy rời khỏi chiếc giường gỗ. Ấy thế mà vừa mới đứng lên, chưa bước nổi một bước, bụng cô Hoa đau quặn, cơn đau ập đến vô cùng dữ dội. Hoa cắn môi, bàn tay cô nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt bật cả máu. Cậu ơi, cậu chờ tôi nhé, tôi tới cứu cậu ngay đây. Cậu đừng bỏ tôi ở lại một mình. Thiếu cậu, tôi làm sao mà sống nổi. Hoa ôm bụng, mặt mũi cô tái nhợt như người bệnh liệt đã lâu. Cơn đau dưới bụng vồn vã ập đến khiến Hoa như khuỵu xuống. Mồ hôi trên người túa ra như tắm. Nhưng Hoa chẳng quan tâm, cô bấu tay vịn vào tường, lê từng bước đi ra ngoài. Nào ngờ đâu, chỉ mới bò ra được đến đầu hè, trước mắt bỗng tối sầm như trời sập đến nơi. Hoa ngã, gục đầu xuống dưới cột nhà. Trên núi Bụt, bóng người xếp thành hàng dài nối đuôi nhau leo lên trên đỉnh. Ánh đuốc đỏ hồng lập lòe như những ngọn lửa ma chơi. Người ta men theo đường mòn, lần theo bước chân anh cô Chí. Trong tim dồn dập sự lo lắng. Đoàn người tựa như một con rắn dài, lại giống như một đám ma đang rước người chết về trời. Tiếng khóc của bà Đào ở phía cuối hàng dấm dứt, rên rỉ, vang vẳng khắp núi Bụt. Đám người anh Nhất, anh Đài đã ở dốc núi sẵn, kẻ trăng dây người tuột xuống con dốc thăm thẳm. Bóng tối mù mịt cuốn người ta vào vực sâu không đáy ấy. Bước chân anh Nhất run sợ, vài cục đá sắc nhọn cứa vào chân chảy cả máu. Đau đấy, nhưng phải tìm được cậu Khuyến. Tự chửi mắng bản thân không được hèn nhát. Cậu Khuyến không những là chủ mà còn là người bạn thân thiết nhất của đám bọn anh cơ mà. Không nhờ ơn cậu, ơn ông Thiểm thì thầy U vợ con bọn anh á, ở nhà làm sao mà có cơm ăn áo mặc. Hiện giờ cậu không thấy tung tích, anh Nhất dù phải bỏ mạng cũng phải tìm cho bằng được cậu nhà mình. Đám người ông Thiêm lần tới nơi, Ngay lập tức ông Thiểm bám lấy đám dây khoai định trèo xuống, nhưng anh Vật đã cản lại. Ông Thiểm dạo này yếu đi trông thấy, lưng mấy tháng nay đau đều đều, đâu còn khỏe mạnh trai tráng như ngày xưa nữa mà liều mạng. Anh biết ông lo cho con trai, sự sợ hãi tuy không viết hẳn lên mặt, nhưng nhìn cái cách mà ông địa chủ không nề hà nắm dây định xuống dốc là rõ ràng. Ông ở trên này, để con với thằng Chí trèo xuống tìm cậu. Ngọn đuốc chưa cháy, được anh Vật dắt sau lưng, anh nghiêm túc tập trung lần theo cái dây khoai chắp nối, lần mò xuống dưới dốc đá. Núi bụt bao nhiêu năm sừng sững, đá cũng cứng và bị nắng mưa mài cho sắc nhọn. Bàn tay hai anh cô rước sát hết cả, nhưng họ chẳng mấy quan tâm. Trên đầu, tiếng gió lồng lộng thi thoảng lại xô đám cây đập vào nhau kêu ồ ồ. Dưới đất, tiếng dế, tiếng cóc ỏm ọp kêu vang. Không khí rợn rợn khiến quả tim ai nấy đều căng thẳng, mồ hôi chảy ròng ròng ướt hết cả áo. Bà Đào vẫn khóc lóc tức tưởi, bà lần theo ánh sáng ngọn đuốc, bàn tay mịn màng do từ lúc về nhà chồng sung sướng nay lại không ngại đất bẩn. Bà khóc sưng húp cả mắt, người đàn bà nằm sụp xuống ở men dốc. Trong đám người làm nhà ông Thiểm có kẻ để ý thấy, anh ta chạy nhanh tới kéo sành sạch bà vào sâu bên trong. Bà ra đấy làm cái gì? Tối tăm thế này, lỡ ngớ lại lăn xuống thì tan xác. Kệ mặc bà phải tìm thằng Khuyến, tìm con trai bà về. Ôi trời ơi, con ơi là con. Đi vào trong này, chưa đủ khổ hay sao mà còn bò ra đấy? Ông Thiểm lôi bà Đào vào, miệng quát ầm lên. Ông là cái đồ máu lạnh. Ông hèn lắm, ông không dám xuống thì tôi xuống. Con, nó còn đang đợi. Bà nằm vật xuống tảng đá chỗ cây xoan cao và thẳng, miệng sụt sịt rền rĩ khóc than. Bỗng dưới con dốc, tiếng anh cu vật ầm ầm vọng lên. Dưới này có cái xác con hùm chết, to lắm chúng bay ơi, nát cả thây ra rồi đây này. Nghe được những lời ấy, người đàn bà lồm cồm bò đến. Bà ta nắm tảng đá, chõ mồm xuống rồi hỏi dồn: thấy cậu Quyến chưa? Thấy con trai bà chưa? Cách đấy một đoạn, mợ Hoài lần đi giữa đêm tối, hai chân bị đá nhọn cứa nhói lên từng hồi, miệng chửi thầm đám người sao mà đi nhanh quá, hình như Hoài bị mất dấu người ta rồi. Nghĩ vậy, mợ đâm ra quá sợ hãi, tiếng gió quần quật trên đỉnh đầu, Hoài xoa xoa khỉu tay vì hơi lạnh. Bốn bể vắng lặng tối om om, có con ếch nhảy vụt qua chân. Sợ chết điếng cả người, mợ ta kêu ré lên một tiếng rồi vụt bỏ chạy. Trước mặt là bóng đêm thăm thẳm, đường đi tùm bị cây cối và bóng tối nuốt chửng. Mợ Hoài không thấy đường, mợ ta cứ chạy trốn thế thôi. Chợt Hoài dậm hụt, mợ ta giống như viên đá tròn, lăn lông lốc xuống con dốc nọ. May sao ông trời còn rủ lòng thương xót để mợ ta rơi vào một cái cây mọc vươn ra từ kẽ đá. Ấy thế là cái thân Hoài không bị lăn xuống dưới nữa. Nơi này ít cây cối, toàn những tảng đá phẳng lì, vầng trăng trên trời tròn vành vạnh giống như một chiếc bánh, dần dần thò ra khỏi áng mây. Nhờ có ánh sáng của trăng, con mắt của mợ mới có thể nhìn được mọi thứ ngổn ngang xung quanh. Tay chân Hoài run lẩy bẩy, mợ ta lớ ngớ sợ hãi khóc không thành tiếng. Thầy ơi, U ơi! Hoài cất tiếng the thé gọi. Mợ ta nương theo ánh sáng mờ ảo của bóng trăng, lần sờ ra tứ phía tìm theo con đường lên dốc. Bỗng bàn tay mợ sờ được thứ gì đó mềm mềm, vẫn còn hơi ấm vương vãi. Mợ Hoài chết sức, hai chân sợ đến mức không thể đứng thẳng nổi. Hoài lần mò sờ lên thân thể người nọ, mợ ta càng sờ càng thấy người này quen lắm. Mái tóc mềm mại, khuôn mặt với chiếc mũi cao hơi gồ, đôi mắt nhắm nghiền lại. Bất chợt lòng mợ ta nhảy lên tưng bừng, mợ đoán được là ai rồi. Cậu Khuyến đây mà. Vui quá, Hoài cầm tay người ấy lay gọi. Cậu Khuyến, là cậu Khuyến. Cậu Khuyến ơi, U ơi, thầy ơi, con tìm thấy cậu Khuyến rồi. Sung sướng quá, mợ Hoài dùng hết sức mà thét gọi. Giọng mợ ta nhọn hoắt, lại văng vẳng, đâm vào tai, khiến người đang ngất xỉu cũng phải nhíu mày khó chịu mà mở mắt. Cách đó một đoạn, đám người ông Thiểm dừng tay lại lắng tai nghe tiếng hét của mợ Hoài. Sau khi nghe rõ rồi, họ lật đật lùa kéo nhau lên. Người đàn ông mình mẩy đầy những vết xước, hình như đầu hắn va phải vào cái gì thì phải. Mỗi khi muốn ngẩng đầu lên, vết thương sau gáy như toác ra, máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả áo. Đầu óc hắn lùng bùng đau đớn, hắn không nhớ được thứ gì nữa. Hắn là ai? Đây là đâu? Hắn bị làm sao thế này? Tiếng mợ Hoài vẫn cứ nheo nhéo bên tai, cái giọng chua lè mà the thé, miệng mở ra kêu hét lên ầm ầm, khiến người đàn ông khó chịu. Chất giọng khản đặc ốm yếu cất lên. Cô là ai? Cậu Khuyến, cậu không nhớ em sao? Em là vợ cậu. Vợ cậu đây mà. May quá, cuối cùng em cũng tìm được cậu. Tay chân em xây sát hết cả rồi đây này. Vợ? Từ hôm đi núi Bụt trở về, người ta thấy lạ là tự nhiên cậu Khuyến lại thay tính đổi nết. Cậu ở suốt bên phòng mợ cả, không rời nửa bước. Ngày trước cậu yêu chiều mợ Hoa bao nhiêu, bây giờ cậu lại cưng nựng mợ Hoài y như thế. Mợ nói cái gì cậu cũng nghe răm rắp, không trái một lời. Lần này về cậu Khuyến bị thương khá nặng, trên bắp tay có một vết cắn rất to, phải quấn vải thuốc kỹ càng, chưa kể sau gáy, trên cánh tay và cẳng chân cũng dây sắt loang lổ hết cả. Người cậu yếu đi thấy rõ. Ngay sau khi tìm được cậu Khuyến về, đám anh cô Chí tập hợp lại, nửa khiêng nửa cõng cậu chủ xuống núi. Vừa về đến nơi, mợ Hoài đã chỉ đạo các anh đưa cậu vào phòng để mợ tiện đường chăm sóc. Bà Đào thấy con trai không phản đối thì mừng húm. Bà thầm chắp tay cảm ơn trời cao có mắt. Cuối cùng đứa con của bà cũng đã tỉnh ngộ. Vừa đặt cậu nằm xuống giường, ông thầy lang vào việc băng bó vết thương ngay. Đám anh cô Chí bị người ta đuổi hết xuống nhà dưới. Cậu bị thương, đám bọn anh phải giải tán cho chủ còn nghỉ ngơi. Đám anh Chí lục đục dắt nhau trở về. Chẳng hiểu sao họ lại thấy cậu Khuyến có điều gì đấy khang khác. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.